Kiếp Thiên Vận, chương 861, tướng giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càn Khôn Đạo, chính, khí, phi, dương, Lý Phá Hiểu bước chân dừng lại. Thi chú hoàn tất sau trường kiếm vừa kề sát lá bùa hướng ta này cuồng quét. Nháy mắt bên trong, kim quang nổ bắn ra. Chung quanh cuồng phong đột nhiên gian đánh tới. Một đợt liên tiếp một đợt. Gào thét như bão quá cảnh. Ta sắc mặt chết chìm. Này cổ lực lượng, xác thực không tầm thường. Hai mắt của hắn đã đỏ thẫm. Có thể thấy được lực lượng thực sự vượt qua phụ tải vận chuyển. Này, càn khôn chính khí, liền giống với thiêu đốt sinh mệnh. Cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, mà là đem hết thảy tiềm lực tất cả đều kích phát mà ra hình thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhất đạo, u, minh, độc, kiếm. Tại Lý Phá Hiểu chiêu số thi triển thời điểm, trên người ta tiên khí năng lượng cũng rút ra kết thúc. Dùng ngón tay tại không trung viết xuống U Minh Độc Kiếm 4 chữ. Ta nhanh chóng kết dấu tay. Trong nháy mắt đem thuật pháp đồng dạng đánh phía Lý Phá Hiểu. U Minh khí hình như đậm đặc chất lỏng. Tại ta trong nháy mắt phi kiếm lúc. Đếm không hết từng đạo U Minh hư vô kiếm khí từ ta tay bên trong bay ra. Tốc độ như cực nhanh. Uy không thể ngăn. Lý Phá Hiểu càn khôn kiếm hướng ta một chỉ này. Cuồng phong tẫn khởi, tạo thành khủng bố kim sắc kiếm khí vòi rồng. Điên cuồng quét về ta, mà ta độc kiếm cũng từng thanh bay ra. Cấp tốc vọt tới vòi rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh phanh, liên tục khủng bố nổ tung chấn động đến xung quanh đều lay động. Kiếm khí đụng một cái đến này vòi rồng liền tạc. Vô số màu xanh lá tiểu phi kiếm từ bên trong vỡ nát mà ra. Không có phương hướng, không có mục tiêu loạn xạ. Này đáng sợ phạm vi lớn độc kiếm công kích lợi hại bực nào. Đâm vào mặt đất lúc, trực tiếp chui vào đáy. Căn bản tìm không thấy bóng dáng, mà phá cọ đến từng viên cây cối lúc. Càng đem cây cối đánh thành khô héo. Bực này, diệt phách chiêu số. Đúng là như thế âm độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc kiếm tập từ cửu kiếm đạo, quỷ đạo, cổ thần đạo thống, cùng với khác đạo thống bí thuật hỗn hòa đại thành. Chẳng những mang hư vô kiếm kiếm khí, còn kết hợp vĩnh hằng kiếm đạo, âm dương khí tức, phá hồn chi thuật, cổ độc chi thuật. Một khi đánh chúng, thế tất, áp chế xương, độc hồn nhập thể. Cho nên vô luận là ai đều khó mà chống cự. Mà này đáng sợ vòi rồng lại là từ kim thuộc tính kiếm khí tạo thành. Tăng thêm cuồng phong cuốn lên. Tùy theo Lý Phá Hiểu thả ra. Cũng uy thế vô song. Càng đem không ít độc kiếm cũng ngăn tại bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng phong đáng sợ. Một đạo xoáy khởi một đạo. Đến ta cùng trước thời điểm. Đã có 7-8 đạo nhiều. Kiếm khí lốp ba lốp bốp đụng tới ta hộ thân cương cháo bên trên. Làm ta thậm chí sinh ra thoát đi chi tâm. Nhưng ta tin tưởng. Gấp 7 người khác lục trọng đạo thống chi lực tuyệt không phải Lý Phá Hiểu có thể ngăn cản. Hắn hiện tại. Chỉ sợ chính nhận thường nhân khó có thể chịu đựng dày vò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Màu vàng vòi rồng bao gồm thiểm điện, cát bay, các loại khí lưu đánh thẳng tới. Ta u minh khí cũng đi theo kéo lên, tạo thành xanh đen khí thể. Chung quanh hoàn toàn thành so biển lửa vực sâu còn đáng sợ hơn địa phương. Chu Tuyền tu vi bất quá nửa tiên. Mắt thấy chiến cuộc mở rộng, chỉ phải càng lùi càng xa. Lại chạy trốn tới non nửa sườn núi mới phát giác được dễ chịu chút. Dù sao ta kiếm độc quá mức đáng sợ. Sơn môn kia cây cối tất cả đều khô héo. Lá vàng rớt một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đoạn Nguyệt mặc dù rời khỏi phạm vi công kích. nhưng nhíu mày nhăn chán. Hai cái phi kiếm từ đầu đến cuối ở bên người nối tiếp nhau không đi. Không ngừng bảo hộ chủ nhân an nguy. Nhưng mắt thấy kim thuộc tính kiếm khí vòi rồng tại khói độc hạ dần dần bị ô nhiễm cùng hạn chế. Nàng hai mắt hiện ra một tia lo lắng. Lực lượng mạnh yếu là tàn khốc. Gấp 7 lục trọng đạo thống. Cho dù là Lý Phá Hiểu lại như thế nào càn khôn chính khí ra thân. Cũng là không cách nào vượt qua hồng câu. Đánh rằng co lúc sau. Đếm không hết khủng bố độc kiếm phi tốc xoay tròn. Hướng về Lý Phá Hiểu xung kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà theo bành một tiếng vang thật lớn về sau. Lý Phá Hiểu nghênh đón ta thứ nhất phát độc kiếm. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Độc kiếm đâm trúng Lý Phá Hiểu hộ thân kiếm cương. Chui vào hơn tấc. Sau đó gặp được lực cản về sau. Khoảnh khắc nổ tung ra tới. Đếm không hết kịch độc phi kiếm tạc khởi. Văng bốn phía đều là. Lý Phá Hiểu tại kiếm cương bên trong dùng càn khôn kiếm nhanh chóng bổ ra bay tới độc kiếm. Sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì một đạo độc kiếm hắn còn có thể cản. Không có vào kiếm cương bộ phận dù sao không sâu. Mấy chục thanh tiểu độc kiếm mà thôi. Nhưng nếu như 10 chuôi. Mấy chục thanh đại độc kiếm đồng thời đâm vào kiếm cương đâu. Vậy hắn căn bản ngăn không được. Một khi bị hơn vạn đem tiểu độc kiếm bên trong một cái ghim chúng. Vậy coi như muốn mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong. Hai đạo phi kiếm màu đỏ trong nháy mắt liền hướng về ta bay tới. Ta vừa quay đầu nhìn hầm hầm Lý Đoạn Nguyệt. Người thật sự muốn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên. Ngươi dừng tay đi, ngươi như vậy nhất định sẽ giết hắn. Ta không nghĩ cứ như vậy nhìn hắn chết. Nếu như hắn chết, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Lý Đoạn Nguyệt hai mắt đỏ đến như là bốc lên máu đồng dạng. Có thể thấy được là sốt ruột mắt đỏ. Ngươi biết ngươi tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Sinh tử chi chiến, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với địch nhân tùy tiện nhượng bộ a? Ta sắc mặt trầm xuống, sờ soạng hồn úng, hết thảy ra quỷ dốc toàn bộ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, Giang Hàn hét lớn một tiếng, khiêng cự đại tấm thuẫn đẩy về phía trước. Bành một tiếng đánh tới cái kia thanh trễ ngưng phi kiếm. Tống Uyển Nghi cùng Vương Yên, Vân Thanh đều như lâm đại địch. Tuy nói bốn cái quỷ tiên đối với một cái lưỡng nghi cảnh là ổn thỏa chi cục. Nhưng Lý Đoạn Nguyệt có hai cái kiếm hoàn, tùy tiện bị ghim trúng một đạo, sợ cái nào ra quỷ đều phải trở về quỷ tiên quan tài tiếp tục ngủ đi. Mây độc khống chế vòi rồng, mà vô số độc kiếm tiếp tục hướng về Lý Phá Hiểu đâm vào. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là ba đạo độc kiếm đâm vào Lý Phá Hiểu hộ thân kiếm cương. Lý Đoạn Nguyệt lập tức kinh sợ lên tới. Bao quát Chu Tuyền cũng bắt đầu chuẩn bị thi pháp triệu hoán kia cự đại khô lâu. Bất quá không phải do nàng làm càn. Vương Yên một cái nháy mắt di động. Trực tiếp xuất hiện tại Chu Tuyền sau lưng. Một cái dùi để tại nàng phía sau lưng. Một khi có chút làm bậy. Tất nhiên sẽ này đánh thành bay thuốc lá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm long. Độc kiếm lần nữa nổ tung. Lý Phá Hiểu hộ thân kiếm cương lập tức nổ vô tung vô ảnh. Kiếm cương biến mất, tựa như đem hắn cá nhân bại lộ bên ngoài. Vô số cỡ nhỏ độc kiếm tất cả đều muốn hướng về thân thể hắn chào hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà ngày thường khổ luyện cũng cho Lý Phá Hiểu mang đến cứu mạng chỗ tốt. Hắn một bên dùng kiếm ngăn chặn tiểu độc kiếm khí. Một bên hai ngón tay vừa thu lại. Bành một tiếng. Phía trước không xa lá bùa liền nát. Mà màu vàng gió lốc cũng khoảnh khắc biến mất. Hắn cũng phải lấy lần nữa ngưng tụ kiếm cương. Cấp tốc niệm lên tiểu chú ngữ. Chuẩn bị thoát ly này chiến đấu phạm vi. Coi là cái này trốn được hiểu rõ a, ta âm trầm mặt mũi này. Đem hết thảy còn lại độc kiếm tất cả đều hướng về thân thể hắn chào hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đoạn Nguyệt vừa nhìn Lý Phá Hiểu bại lộ tại ta công kích đáng sợ hạ. Lúc này không quan tâm khống chế phi kiếm hướng ta công kích. Liền kiếm hồn cũng bay ra tới. Giang Hàn căn bản không chống đỡ được này công kích mãnh liệt. Trực tiếp liền bị đánh bay. Tống Uyển Nghi cùng Vân Thanh vội vàng xa xa thi triển pháp thuật. Chuẩn bị ngăn trở Lý Đoạn Nguyệt phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, pháp thuật cùng phi kiếm đụng vào nhau. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt ngưng trệ. Kiếm hoàn phi kiếm liền phá pháp thuật. Bay thẳng hướng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhăn nhăn lông mày. Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn quả nhiên là phiền phức chi cực thủ đoạn. Cái gì pháp thuật đều ngăn không được nó tạm thời. Nếu như ta không từ bỏ công kích Lý Phá Hiểu, kia kiếm hoàn tất nhiên sẽ đánh đến ta. Nhưng ta từ bỏ tiến công. Này Lý Phá Hiểu coi như chạy trốn. Bảo, ta dẫn nổ còn lại trên trăm thanh đã đến Lý Phá Hiểu người phía trước phi kiếm. Sau đó cả người tiêu dao hành khoảnh khắc lui ra phía sau. Tại lui ra phía sau một khắc này, Lý Đoạn Nguyệt phi kiếm quả nhiên bay qua trước mắt. Nếu là vừa rồi chậm nữa một ít, tuyệt đối sẽ cho chúng nó đánh chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Lý Đoạn Nguyệt vì Lý Phá Hiểu là tuyệt đối không ngại giết ta. Bất quá cũng được, dù sao hết thảy độc kiếm dẫn bạo phía dưới. Chí ít cũng có thành tựu trên vạn tiểu độc kiếm tạc ra. Lý Phá Hiểu có thể hay không sống, liền nhìn hắn mệnh số mà thôi. Phanh phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy trời phủ đầy đất tiểu độc kiếm quả nhiên nổ tung trên trời dưới đất tất cả đều là tiểu độc kiếm. Phía trước một mảng lớn rừng cây đều khô héo. Lý Đoạn Nguyệt kinh hô một tiếng. Nghĩ muốn chạy gấp tới thay Lý Phá Hiểu đỡ kiếm. Mà Chu Tuyền cũng không để ý hết thảy bay về phía Lý Phá Hiểu. Hoàn toàn không để ý tới Yên Nhi còn tại đằng sau. Yên Nhi không có động thủ. Dù sao chỉ là uy hiếp mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu đau một tiếng về sau. Lý Phá Hiểu quả nhiên ngăn cản không nổi. Chúng độc kiếm. Lý Đoạn Nguyệt cùng Chu Tuyền càng là sốt ruột. Ta cười lạnh thành tiếng. Cảm thấy Lý Phá Hiểu coi như lại có bản lĩnh lớn bằng trời. Tại này khủng bố độc mưa kiếm phía dưới. Cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Lấy Lý Phá Hiểu thực lực. Tiểu độc kiếm đánh vào người một hai đêm còn không đến mức chết. Bất quá bị thương nặng là khó tránh khỏi. Nhưng nhiều, coi như không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, nhưng lại tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên một bức tường đá đụng vào. Vô số tiểu độc kiếm tất cả đều đánh vào trên tường đá. Đem trọng thương quỳ rạp xuống đất Lý Phá Hiểu cứu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biểu tình khó coi, nhìn về tiên lực phát ra phương hướng. Một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Liền biết đi tới chỗ nào. Các ngươi đều sẽ dây dưa không ngớt. Đồng căn tướng giết. Hiện giờ quả nhiên không sai. May mắn bần tăng không có tới muộn. Bằng không coi như không xong. Mập mạp thân ảnh theo sơn môn đại đạo thượng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đáng tiếc. Đại hòa thượng. Người vẫn là tới chậm một bước. Hắn đã chúng ta u minh độc kiếm. Bỏ mình có lẽ sẽ không. Bất quá hồn nhất định sẽ chết. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ta lạnh lùng nói. Ta đối với Lý Phá Hiểu đã mất đi kiên nhẫn. Hắn chết. Có đôi khi có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nếu không phải Lý Đoạn Nguyệt mệnh còn túm trong tay hắn. Ta cũng sẽ không dùng u minh độc kiếm bực này. Chi thuật, mà là dùng uy lực cùng tốc độ càng hơn một bậc kiếm thuật. Trực tiếp oanh phá hắn phòng ngự. Đem hắn đánh hồn phi phách tán. Sở hữu người tất cả đều giật mình. Lý Đoạn Nguyệt cùng Chu Tuyền tuyệt vọng nhìn nằm rạp trên mặt đất Lý Phá Hiểu. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.